Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tam đại mục Hokage quyết tâm, đạt được Ryujiri, Konoha tại Ryujiri trước khi chết đều nhưng bảo vệ vô ưu. Sarutobi Hiruzen không có khả năng buông tha cho Ryujiri, nếu như hắn thật không có nắm chặt mà nói. Hắn sẽ đem Ryujiri liền cho người khác đi xử lý. Cái kia vị trí bằng hữu cũ thế nhưng là trông mà thèm Ryujiri đã lâu rồi. Nếu như không phải là hắn cái này Hokage đè nặng chỉ sợ sớm đã đối với Ryujiri hạ thủ. Trên thực tế chính là vì minh bạch vị này lão hữu tính cách. Sarutobi mới cảm thấy Ryujiri cường đại. Bởi vì Ryujiri ngay từ đầu đã nói làm cho hắn ngăn trở trí thôn Danzo. Che giấu trong bóng tối can. Cũng sớm cho hấp thụ ánh sáng tại người khác dưới mắt. Càng là đáng sợ, càng là khát vọng. Ánh mắt của ngươi quá hẹp rồi. Đệ tam, Ryujiri nói đến. Hẹp, có lẽ vậy. Ta chỉ muốn cho lửa chi ý chí truyền thừa xuống dưới. Trầm mặc, tốt lắm. Cứ như vậy đi. Ngày mai ta cho ngươi đưa tới đa trọng ảnh phân thân chi thuật. À, còn có một chiếu cố ngươi sinh hoạt khởi cư người. Ta cũng cùng nhau an bài cho ngươi tốt. Nói xong, Sarutobi liền rời đi. Ryujiri yên lặng cất kỹ nhẫn thuật quyển trục. Bỏ vào bản thân trong kho hàng. Ta đến cùng, như thế nào muốn đây này? Như một ninja giống nhau còn sống. Hoặc là, chấm ngoặc kép. Ryujiri lấy ra định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu. Món đó màu trắng ngự thần báo. Vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Ryujiri lắc đầu. Thời gian. Sẽ cho ta đáp án đi. Nấc mà tương đương. Dài miễn cưỡng tựa ở sân huấn luyện cọc gỗ bên cạnh. Tổng cảm giác tiếp tục như vậy ta sẽ trở nên béo a. Gần nhất ăn được uống tốt. Hơn nữa bởi vì Ryujiri nguyên nhân. Dài cũng không có thể hết sức chăm chú làm bình thường huấn luyện. Dù sao vẫn là làm việc không kế hoạch đấy. Lại như vậy xuống dưới nói không chừng hắn liền biến thành một cái phế đeo. Vậy khô đứng lên a. Ryujiri cũng không quay đầu lại nói. Hắn đang xem lấy Sarutobi cho nhẫn thuật của hắn quyển trục. Làm một cái tân thủ. Ryujiri có lẽ trước học giỏi tam thân thuật mới đúng. Nhưng mà cầm trong tay bản thấp trung cấp nhẫn thuật bách khoa toàn thư dù sao vẫn là nhịn không. Được muốn đảo lộn một cái. Hoàn toàn khống chế không nổi hai tay của mình a. Bất quá nhìn một vòng. Ryujiri cũng không có gì muốn luyện nhẫn thuật. Chẳng lẽ là ta tầm mắt quá cao. Ryujiri nghĩ như vậy đến. Với tư cách xem qua lúc đầu lấy kẻ xuyên Việt. Xem qua quá nhiều cao cấp nhẫn thuật. Đối với mấy cái này cấp thấp nhẫn thuật cũng liền khó tránh khỏi sinh ra một loại khinh thường cảm. Giác, đúng rồi. Sarutobi lão nhân kia chưa cho ta chakra giấy thử. Ryujiri lúc này mới nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề. Hắn còn không biết mình chakra thuộc tính đây. Giai, ngươi có chakra giấy thử sao? Không có, ngươi muốn mà nói có thể đi mua. Vậy được rồi, ngày mai rồi hãy nói. Kế tiếp chính là sau bữa cơm chiều thời gian huấn luyện. Ryujiri thu hồi nhẫn thuật quyển trục. Đi đến sân huấn luyện biên giới. Nơi đây có không ít đại thụ. Hả? Ryujiri muốn làm gì? Dài chứng kiến Ryujiri đi đến một cây đại thụ trước. Đưa tay phải ra. Cao cao giơ lên. Sau đó dán tại trên cành cây. Ryujiri thử lôi kéo một cái. Bàn tay vững vàng dán tại trên cành cây. Kế tiếp là chân trái, cũng đạp tại trên cành cây, sau đó là tay trái, cũng dán lên cây khô. Cuối cùng, Ryujiri thân thể hơi cong, chân phải cũng cách mặt đất, toàn bộ người như là thạch sùng giống nhau dán tại trên cành cây. Dài, không cách nào khác nói. Ám bộ ninja hồng mã, lão tử cũng không cách nào khác nói. Rõ ràng ngươi nha hôm nay mới học tinh luyện chakra đi. Làm sao lại liền leo cây đều tự học? Im Spiderman, Ryujiri hô to một tiếng. Sau đó hướng về cao hơn địa phương vươn tay. Đùng dưới chân một ít khối vỏ cây chóc ra. Nạp ni, bành, bờ mông hướng về phía sau bình xa lạc nhạn kiểu. Ryujiri ngã xuống. Dài cùng Hồng Mã ngay ngắn hướng lau một chút đổ mồ hôi. Hù chết cha rồi. Còn tưởng rằng ngươi muốn một lần thành công đây. Ryujiri từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ trên thân màu xám cho. Rõ ràng không có có một lần thành công a, lại đến. Ryujiri lại bắt đầu leo cây huấn luyện. Bất quá Ryujiri leo cây phương thức cùng người khác không giống nhau. Người bình thường đều là hai chân xông đi lên. Nhưng mà Ryujiri rồi lại gia nhập hai tay. Đây là Spider-Man cùng A nước canh ca cho hắn sáng ý. Hơn nữa, té xuống rất đau a. Vì vậy dụng cả tay chân trước thử xem rồi nói sau. Lần thứ hai lên cây, Ryujiri thử buông ra tay trái. Lần này thành công, không có đến rơi xuống. Nhưng mà khi hắn buông ra tay phải lúc, toàn bộ người hướng sau hướng lên. A, bành. Lần này Ryujiri tự hồ tìm được điểm cảm giác. Buông tay ra trong nháy mắt. Chỉ còn lại có chân cùng đại thụ tiếp xúc. Tiếp xúc trước mặt nhỏ đi. Sức chịu nén. Được rồi. Ta biên không nổi nữa. Dù sao chính là thân thể hướng sau ngưỡng trong nháy mắt dưới chân không có ổn định. Lại đến. Ryujiri lần thứ ba lên cây. Giống như đầu thạch sùng giống nhau nằm sấp trên tàng cây. Vốn là tay trái. Lại là tay phải. Từng điểm buông ra. Sau đó, Ryujiri chậm rãi ngồi thẳng lên. Quá trình này trong hắn từ từ nhắm hai mắt. Dụng tâm khống chế được bám vào dưới chân chakra. Thời gian dần qua thẳng tắp cái eo. Ngang đứng ở trên cành cây. Thân thể cùng mặt đất song song. Dài cùng Hồng Mã đều nhìn ngây người. Chẳng lẽ lần này cần thành công? Rốt cuộc, một mực từ từ nhắm hai mắt khống chế chuyên tâm khống chế chakra Ryujiri bước ra bước đầu tiên. Nhưng mà tại thời điểm này hắn lại trợn mắt bành. Cất bước trong nháy mắt đã biết rõ khống chế không nổi nữa a. Lại đến, leo cây huấn luyện thứ tư đạn. Lần này Ryujiri đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế được chakra. Chân phải một bước phóng ra. Két chân trái vừa trượt. Đã thất bại. Mai Tô Dai cùng Hồng Mã cũng không khỏi cho rằng như vậy. Đùng. Tại chân trượt trong nháy mắt. Ryujiri hai tay vững vàng hấp thụ tại trên cành cây. Làm cho mình không có đến rơi xuống. Hô nguy hiểm thật. Bằng không lại muốn ngã. Lần nữa thời gian dần qua buông ra hai tay. Ryujiri nhấc chân. Cất bước. Lần này trực tiếp một bước bước ra. Không có ở đến rơi xuống. Thành công. Ryujiri từng bước một, hai tay bằng phẳng rộng rãi bảo trì cân bằng. Thời gian dần qua vòng quanh thân cây đi tới. Hắn không có hướng cao hơn địa phương bò. Bởi vì hắn cảm thấy ngươi nếu là không có cái Uzumaki thể chất tốt nhất đừng làm như vậy. Dù sao chỉ cần có thể đứng trên tàng cây là được rồi. Làm gì vậy bò cao như vậy? Chẳng lẽ té xuống sẽ không đau không? Ryujiri chỉ ở cách mặt đất một thước đến 2 mét đoạn này khoảng cách trên cành cây chậm rãi dạo. Bước, từng bước một đi rất vững vàng. Konoha cây vòng eo đều rất lớn. Không biết là cái gì chủng loại. Ryujiri đi đến vài vòng. Cảm thấy không sai biệt lắm. Mà bắt đầu tăng thêm tốc độ. Đồng thời hướng cao hơn địa phương công kích. Hướng cao hơn địa phương rất nhanh công kích. Đây cũng là nhất định phải luyện tập đấy. Bởi vì ninja nhiều khi sẽ tại loại địa hình này trên chiến đấu. Bất quá hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến nha. Trước trên tàng cây đứng vững. Đi hai bước. Đi từ từ hai bước. Các loại. Chờ có thể tại tốc độ thấp trạng thái xuống trên tàng cây đứng vững. Sau đó lại bắt đầu tốc độ cao di động trong leo cây huấn luyện. Ryujiri có thể trên tàng cây đứng vững về sau. Hắn mới bắt đầu thử trên tàng cây di động. Học xong đi, sau đó mới bắt đầu học chạy. Cạch cạch cạch cạch, Ryujiri bắt đầu ở trên cành cây linh hoạt chạy trốn. Cái gọi là như dẫm trên đất bằng đại khái chính là loại này cảm giác. Lần thứ tư, thành công. Cái này liền thành công rồi hả? Ta thấy được giả dối huấn luyện. Dài tỏ vẻ mình đã bị đả kích. Lại có người nhanh như vậy là có thể hoàn thành leo cây huấn luyện. Hoàn toàn có học tập chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú a, ám bộ ninja Hồng Mã cũng là cảm khái đến. Đồng thời hai tay của hắn không chậm đem Ryujiri sân huấn luyện cảnh hóa thành tranh liên hoàn. Những thứ này hoàn toàn có thể cầm lấy đi, làm. Lúc tài liệu giảng dạy dùng a. Hy vọng sẽ không đả kích đến Konoha tương lai mới tốt. Dù sao có loại này chakra khống chế thiên phú người cũng không nhiều. Leo cây kỹ năng ghét. Kế tiếp là đạp nước. Đêm nay cùng nhau hoàn thành. Ryujiri tin tưởng tràn đầy nói ra. Ta nghĩ chết a. Đối lập mình một chút qua lại thành tích. Lại so sánh một cái Ryujiri. Đi đi. Nam hạ sông không có cái nắp. Ôm tảng đá nhảy đi xuống là được. Ryujiri không chút khách khí tỏ vẻ không có người ngăn đón ngươi. Muốn chết liền đi. Dài sắc mặt khó chịu. Gần nhất hắn thanh xuân đều thanh xuân không đứng dậy rồi. Bởi vì Ryujiri dù sao vẫn là làm một ít vượt qua lẽ thường sự tình. Quả thực tại khảo nghiệm hắn thừa nhận năng lực. Xem ra hắn không có ở đây trong trầm mặc bộc phát. Sẽ phải tại trong trầm mặc diệt vong rồi. Ra ra tôm chúng ta đi. Đi luyện luyện tập đạp nước. Đều đã trễ thế như vậy. Chấm ngoặc kép. Dài rất không nhúc nhích lực lượng nói đến. Thanh xuân vĩnh viễn không lười biếng. Cả đêm không ngủ tính là cái gì. Ha ha, ta chỉ muốn nói, nên Minato đến cùng ta thay ca rồi. Dài tỏ vẻ rốt cuộc muốn chấm dứt hôm nay công tác. Lão nhân ngài nhà cũng đừng có làm thêm giờ đi. Dài cảm giác mình phải đi về chế định một người tu luyện kế hoạch. Có thể một bên huấn luyện Ryujiri một bên không chậm trễ kế hoạch của mình. Bằng không thì bị. Được, Ryujiri như vậy dưới sự kích thích đi hắn khả năng liền muốn điên rồi. Các ngươi vẫn còn huấn luyện à, tới đón lớp Minato không có ở người nhà tìm được Ryujiri. Vì vậy liền đi ra. Đúng, Ryujiri vừa mới học xong leo cây. Dài phất phất tay ly khai. Kế tiếp là đạp nước. Giao cho ngươi rồi. Vừa mới học xong leo cây. Là mặt chữ trên ý tứ sao? Minato không biết bọn hắn vừa mới làm cái gì. Nhé, Minato ngươi tới thật đúng lúc. Có chakra giấy thử sao? Ryujiri hỏi. Không có. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hiu u Minato biến mất. Cách vài giây lại xuất hiện. Hiện tại đã có. Ách. Phi lôi thần thật sự là thuận tiện a. Minato đưa qua một chương chakra giấy thử. Đưa vào ngươi chakra là được rồi. A. Ryujiri hai ngón tay nắm chakra giấy thử. Đưa vào bản thân chakra. Một đoàn mờ mịt hơi nước trong nháy mắt làm ướt cả chương giấy thử. Thủy thuộc tính. Không sai a, Minato nói đến. Còn gì nữa không? Chẳng lẽ ta chỉ có một loại thuộc tính? Ryujiri sửng sốt 2 giây. Xác định sẽ không còn có mặt khác thuộc tính xuất hiện buông lỏng tay ra trong giấy thử. Làm cho hoàn thành nhiệm vụ nó rơi xuống. Rõ ràng không phải là 5 thuộc tính đều đủ. Này nha. Khẳng định là bởi vì ngươi. Ryujiri đột nhiên chỉ vào Minato nói đến. Minato vẻ mặt mộng bức. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người bình thường đều chỉ có một loại thuộc tính A, nếu như không phải là ngươi đánh tan hắc ám. Chi nhãn năng lượng, ta khẳng định còn có mặt khác thuộc tính đấy. Cái này nồi nấu phải là Minato đấy. Như vậy cũng được. Minato tỏ vẻ, cái này nồi nấu ta cõng. Người nói tính, trước học đạp nước, ngày mai tiếp tục học tập tam thân thuật. Tam thân thuật hay là trước học được rồi hãy nói. Học xong tam thân thuật, sau đó chính là ảnh phân thân chi thuật cùng kiếm thuật tu luyện. Phải giết thập mãnh long kiếm trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.